Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 81, phiên bản thăng cấp mang tới chấn động. Một phần tư cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, đang ở chúng bảo tiêu toàn bộ vây quanh Trần Phong đồng thời. Đào Lâm phía sau vang lên lưỡng đạo lo lắng tiếng hô. Dừng tay, ếch. Thủ trưởng, ngài đây là, Đào Lâm kinh nghi nhìn về phía sau hai người, không hiểu hỏi, mà hai người nhất trí lạ thường không có phản ứng Đào Lâm, mà là ba bước cũng thành hai bước vòng qua hắn, trực tiếp chạy tới Trần Phong trước mặt, vô cùng cung kính cười nói, Trần tiên sinh, ngài tới rồi, Trần tiên sinh, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là số một. Chu Đức liền vội vàng nói, ngài khỏe, Trần tiên sinh, bỉ nhân Trần Vệ Quốc, lần đầu gặp mặt, vẫn cửu ngưỡng đại danh, hôm nay mới gặp mặt, cảm giác sâu sắc vinh hạnh a. Trần Vệ Quốc ấm áp nói ra, Trần tiên sinh, Đào Lâm nghi ngờ lẩm bẩm nói, lập tức trong lòng giật mình, trong nháy mắt đầu đầy đại hãn, thăm dò mà hỏi thăm. Hắn là Trần Phong, không sai, hắn chính là Trần Phong. Trần tiên sinh, còn không đem ngươi nhân bỏ chạy. Chu Đức trực tiếp quát lên, là, Đào Lâm liền vội vàng gật đầu xưng phải, triệu hồi tất cả thủ hạ, vẻ mặt sợ hãi đứng ở nơi đó lạnh run, trong lòng là đem chính hắn một bất thành khí nhi tử. Không biết nguyền rủa mắng bao nhiêu lần. Đây quả thực là bẫy cha a. Thật hẳn là đêm đó đem hắn đến trên tường đi. Đắc tội ai không tốt. Đắc tội Trần Phong. Hắn chính là liền quốc gia hai vị thủ trưởng cũng là muốn cung kính đối đãi tồn tại. Mà lúc này Đào Đạt đã bị sợ đến không biết làm sao. Vừa rồi hắn cư nhiên hướng về phía thế giới đệ nhất nhân kêu gào. Còn tuyên bố muốn giết chết hắn, làm tàn hắn, cuối cùng còn vô liêm sỉ nói Trần Phong là hắn thân ca. CMN nhất định chính là tìm đường chết a. Hắn cảm giác được chân của hắn đã không phải là của mình. Phù phù một tiếng trực tiếp than ngồi trên mặt đất, lạnh cả người hãn. Cái kia, nghe nói hai người các ngươi cùng hàng này cha là anh em kết nghĩa. Trần Phong bất thình lình toát ra một câu nói như vậy. Số 1 và số 2 chỉ là sửng sốt. Có thể cái kia Đào Lâm cha con lại giống như là nghe được bùa đòi mạng giống nhau. Cả người run rẩy càng thêm lợi hại đứng lên. Anh em kết nghĩa, Trần tiên sinh có phải hay không nơi nào hiểu lầm. Chúng ta cũng chỉ là gặp mấy lần mà thôi. Lần này là vì mở tiệc chiêu đãi ngài. Tuyển dựa vào các ngài gần một điểm địa phương, mới từ cái này Đào Lâm tới an bài. Chu Đức liền vội vàng nói, rất sợ nói chậm, lại chọc cho cái này tiểu tổ tông hiểu lầm. A, như vậy a. Trần Phong cười cười, cũng không có đang nói cái gì, chỉ là hướng về phản điếm trực tiếp đi tới. Trần Vệ Quốc cùng Chu Đức hai người nhìn chăm chú liếc mắt. Xử sự thành tinh hai người tự nhiên biết nên làm cái gì bây giờ. Vì vậy, gật đầu hội ý phía sau, Trần Vệ Quốc lập khắc đi theo. Trần tiên sinh, mời tới bên này. Mang theo Trần Phong đi đầu vào Trạng Nguyên lâu, mà Chu Đức thì là đi tới chưa tỉnh hồn Đào Lâm bên người. Lãnh Ngôn nói rằng, lão Đào a, nếu như công tử nhà ngươi chính ngươi không quản lý tốt, liền giao cho quốc gia cho ngươi quản mấy năm a. Còn như ngươi, rét thành bên kia Bình An huyện năm nay nông thu không phải quá lý tưởng. Huyện lý cũng có chút cũ kỹ cần sửa đổi. Ngươi phải đi bên kia hảo hảo ma luyện mấy năm a. A, một tiếng kêu thảm, Đào Lâm chán nản than ngồi dưới đất. Chính mình tân tân khổ khổ bận rộn hơn nửa đời người. Kết quả bị cái này bẫy cha nhi tử, khiến cho khí tiết tuổi già khó giữ được. Lập tức từ cao cao tại thượng tỉnh trường trực tiếp bị hạ xuống sát biên giới thành phố huyện trường. Mà Chu Đức vừa nhìn về phía một bên Vương Đức, Lão Vương a, cái này thiếu liền làm phiền ngươi trước quản a. Nhớ kỹ, đối nhân xử thế không thể hoành hành ngang ngược, tất cả nên vì dân. Mặt khác, ngươi sinh ra một đứa con trai tốt a. A, đa tạ thủ trưởng đề bạt a. Ha ha, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ nghiêm với kiềm chế bản thân, quản tốt bộ hạ của mình cùng con trai của mình. Vương Đức đầy mặt nụ cười nói ra, hắn kỳ thực chính là Vương Hoành ba ba, nguyên do bởi vì cái này nhi tử theo Trần Phong quan hệ. Một đường nước lên thì thuyền lên, ngày hôm nay cư nhiên nhảy một cái trở thành tỉnh trường. Tâm tình miễn bàn tốt bao nhiêu, cũng để cho hắn quyết định cùng ra muốn cho nhà mình nhi tử theo tốt vị này thần nhân. Ngày hôm nay cái này một lít vừa đầu hàng, hoàn toàn là bởi vì Trần Phong. Xử lý xong những thứ này, Chu Đức mấy người cũng nhanh lên tiến nhập Trạng Nguyên lâu. Bồi Trần Phong đi ăn cơm, chàng thượng một mạch để lại cái kia mới bị xuống đến huyện trưởng Đào Lâm. Hắn nửa ngày mới thanh tỉnh lại, cho đã mắt phẫn hận hướng về phía một bên còn ở vào sợ lăng trong nhi tử quát ầm lên. Hỗn đàn, đều là ngươi cái này quân trời đánh. Quả thực bẫy cha a, cho lão tử vào ngục giam ở. Ngoặc kép chấm chấm, một hồi trò khôi hài, cũng không có mang đến bao nhiêu sóng gió. Trần Phong mấy người đang Trạng Nguyên lâu ăn một bữa uống, coi như là hòa hoãn một cái quan hệ. Số 1, số 2 cũng tỏ thái độ, về sau chỉ cần Trần Phong có sở cầu, nhất định tận lực làm được. Số 1, số 2 cũng tỏ thái độ, về sau chỉ cần Trần Phong có sở cầu, nhất định tận lực làm được. Tiệc rượu sau đó, mọi người tán đi, Trần Phong cũng liền an nhàn qua một đoạn thời gian tiêu giao thời gian. Thời gian trôi qua, ngày này, đến rồi đại chúa tể phiên bản thăng cấp cuộc sống, mọi người đều đăng nhập vào trò chơi, Trần Phong cũng không ngoại lệ, sáng sớm liền đăng nhập vào trò chơi, ngồi ở bá thành trong thành chủ phủ, cùng đợi trò chơi thông cáo. Mà lúc này đây, tuyệt đại đa số người chơi đã trong một tháng này đạt tới 300 cấp, chỉ có số nhỏ người chơi còn không có đạt được. Mãi cho đến 10 giờ sáng, mong đợi du hí thông cáo tiếng vang lên. Du hí thông cáo, khu địa cầu đã đạt được toàn bộ tinh tế network yêu cầu. Du hí thăng cấp, toàn bộ tinh tế network bắt đầu. Keng, du hí thăng cấp bên trong. Trước mắt một hồi lóe lên, hình ảnh hoàn toàn không có, chỉ còn lại có một cái đọc cái. 1%, 10%, 20%, 50%, 80%, 100% thăng cấp hoàn thành. Mở ra toàn bộ tinh tế network. Keng, toàn bộ tinh tế network hoàn tất. Tinh cầu truyền tống trận mở ra. Keng, du hí thăng cấp hoàn tất. Phiên bản thăng lên làm vạn giới hành trình, mở ra vạn giới tuyển trạch, hoan nghênh các vị người chơi tiến nhập tân đô lữ trình. Lúc này, trước mắt của tất cả mọi người lần nữa sáng lên, khôi phục phía trước tràng cảnh. Lúc này, bọn họ phát hiện tại chính mình bảng tuyển hạng bên trong nhiều rồi hạng nhất vạn giới lựa chọn. Giao diện, mở ra phía sau, bọn họ trợn tròn mắt. Nguyên tưởng rằng toàn bộ tinh tế network phía sau là có thể đăng nhập đến những tinh cầu khác đi, thậm chí phía sau là đại chiến giữa các vì sao. Nhưng là kết quả hoàn toàn xuất hồ ý liêu. Mặt trên rõ ràng viết, làm người chơi đạt được 300 cấp phía sau, liền thỏa mãn tiến nhập toàn bộ StarCraft điều kiện. Nơi này tranh phách là chỉ chinh phục dị giới diện. Mỗi cái tinh cầu đều có thể tiến nhập chỉ định dị giới diện. Cần ở bên trong sinh tồn, không hề đứt đoạn làm bản thân mạnh lên, làm ngày nào đó có thể đạt được nên giao diện tối cường phía sau. Là có thể lần nữa khiêu chiến một hạ giới mặt, mà mỗi chinh phục một cái giao diện đều sẽ có một điểm tích phân. Cũng thu được tương ứng một trung đội vị, cuối cùng chinh phục giao diện nhiều nhất tinh cầu sẽ trở thành toàn bộ tinh tế chúa tể, thu được một phần thần bí đại lễ. Đương nhiên, Mặc kệ tiến nhập cái nào giao diện, bên trong lấy được năng lực đều có thể mang ra ngoài. Thế nhưng trong đó cũng có biến hóa. Đó chính là, ở vạn giới bên trong hết thảy chức nghiệp về không, chỉ lưu lại toàn thân thuộc tính ở nên vị diện đối lập nhau đẳng cấp. Mặt khác, ở vạn giới bên trong chết cũng chính là thật chết, bởi vì nơi đó khả năng liền là chân chánh đồng bộ. Chứng kiến như vậy giới thiệu, làm cho rất nhiều người đều chùn bước, dù sao lúc mới bắt đầu, trong trò chơi chết vẫn có thể sống lại, kém đi nữa cũng được vương hào, chính là bị giết ló cao, không cách nào tiến nhập du hí, chính mình bản thể vẫn có thể bình thường sống, nhưng là bây giờ cũng không giống nhau, chết cái kia chính là thật tử vong, có người lui bước, cũng đồng dạng có người hưng phấn, rất nhiều người dứt khoát mở ra giao diện tuyển trạch, trực tiếp tiến nhập lý tưởng mình giao diện, Trần Phong tự nhiên cũng mở ra giao diện tuyển trạch. Mà hiện ra vị diện thật sự là vô số kể. Có anime bên trong thấy qua hải tặc thế giới, Hokage thế giới, siêu thần thế giới, cũng có võ hiệp, tu tiên giao diện, thậm chí còn có một ít lấy nấu nướng, đua xe, Pokemon đối với kháng chiến quyết định thắng bại giao diện. Trong khoảng thời gian ngắn, ngược lại là nhìn Trần Phong hoa cả mắt, ngoặc kép, đến cùng chọn gì đây? Giữa lúc hắn thời điểm do dự, chợt nhìn thấy những cái này vị diện giới thiệu sơ lược. Đột nhiên nhìn chằm chằm một cái giao diện nhãn tình sáng lên. Cái này giao diện chính là tu tiên vị mặt, bởi vì trên đó viết tu tiên có thể đạt tới bất tử chữ. Trên thế giới không có so với vĩnh sinh hấp dẫn hơn người. Vì vậy, hắn dứt khoát điểm hướng về phía vị diện này tuyển trạch. Keng! Vị diện tuyển trạch thành công, tư liệu truyền tống bên trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.